Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 35, cuối cùng một ly trà. Tại chiến hậu địa cầu, vì để nhân loại càng thêm bình quân lợi dụng tự nhiên tài nguyên, gần 300 cái thành khu cơ hồ là bình quân phân bố tại từng cái đại lục ở bên trên. Nhưng là, vẫn như cũ có 2 cái địa phương là tuyệt đối hoang vu khu vực. Thứ nhất chính là châu Nam cực đại lục. Thứ hai chính là Atlas dãy núi cùng Đại Tây Dương ven bờ ở giữa cái địa phương này. Tại Bạch Thủy Ngục giam chỗ khu vực bị trở thành khu không người. Bởi vì không quản như thế nào, nơi đó còn tính là có chút nước. Người đem một người ném tới nơi đó, nếu như có thể đào cây cỏ, nhai vỏ cây, còn là có thể kiên trì sống tiếp. Vận khí tốt, đào được một cái trúc hang chuột, đoán chừng còn có thể mở ăn mặn. Đúng, khu không người, chỉ là không có người mà thôi. Mà cái gọi là hoang vu khu vực, thì là cái gì cũng không có. Không có thảm thực vật, không có nguồn nước, không có sinh vật, có chỉ là đầy trời cát vàng cùng đủ để phá người chết gió. Bởi vì ngày khoảng cách rất gần, nơi này ngày ở giữa nhiệt độ có thể đạt tới 60 độ. Khả năng có người không biết 60 độ là khái niệm gì. Theo y học góc độ, protein tại vượt qua 65 độ thời điểm, liền bắt đầu biến tính. Nói một cách khác, chính là quen. Nói cách khác, người tại giữa ban ngày hướng cái này một chạm, vậy người liền bắt đầu chậm rãi hướng phía một bàn thanh đốt xương sườn rảo bước tiến lên. Còn có, nơi này năm cùng lượng mưa, đại khái chỉ có 10 mấy ly tả hữu. Như vậy, cái này mưa đo là khái niệm gì đâu? Nói điểm trực bạch, chính là không có trời mưa, lại thêm nơi này không có đường cái, không có trạm xăng dầu. Vì lẽ đó người lái xe cũng mở không bao xa, còn được bốc lên rơi vào cát chảy nguy hiểm, nghĩ đến một chỗ, chỉ có thể dựa vào nhảy dù. Tóm lại, nơi này chính là loại kia tuyệt đối không có khả năng có người đi địa phương. Nhưng mà, tại cái này phiến hoang vu khu vực một vị trí nào đó, dưới mặt đất 300 mét, lại cất giấu trên thế giới này bí ẩn nhất một chỗ căn cứ quân sự. Không có ai biết nơi này lớn bao nhiêu, bởi vì nơi này nhân viên đều bị nghiêm khắc phân chia riêng phần mình hành động khu vực. Chỉ cần vượt tuyến, ngay lập tức sẽ bị tóm lên đến tiến hành điều tra. Cũng không người nào biết mình vị trí ở đâu. Mỗi lần xuất nhập đều là đang thôi miên hình thức xuống tiến hành. Người nhắm mắt trước, còn tại cái nào đó thành khu bên trong đâu. Vừa mở mắt, người liền đã đi tới nơi này, càng thậm chí cho, cũng không người nào biết mình ở đây làm gì. Dù sao người tới chỗ này, chỉ cần làm mình bị yêu cầu làm sự tình liền tốt. Khả năng công việc của ngươi là mỗi ngày so với một chút không biết ý nghĩa gì số lượng. Cũng có thể là, ngươi chính là mỗi ngày đi thăm dò duyệt cả một cái phòng cáp điện. Chỉ thế thôi, ngươi đừng hỏi những vật này đều là làm gì. Hỏi cũng sẽ không có người nói cho ngươi, bởi vì bọn hắn cũng không biết, mỗi người đến nơi đây về sau, liền sẽ hoàn thành kỳ hạn công trình 2 năm công việc. Sau đó ngươi lại vừa nhắm mắt, vừa mở, liền trở lại mình nguyên bản thành thị bên trong, trừ ngươi muốn trong bọc những cái kia thêm ra tới tiền lương bên ngoài. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy, mình chỉ là làm một giấc mộng, địa phương thần bí này cứ như vậy. Dưới loại hình thức này, hoàn mỹ vận hành mấy chục năm, hơn nữa, cũng sẽ tiếp tục vận hành xuống dưới. Nơi này không có danh tự, không có địa chỉ, không có vận hành mục đích, hoặc là nói, không có bất kỳ người nào biết rõ những thứ này. Nhưng là, chính là như vậy một cái gì đều không muốn người biết địa phương, lại là gắn bó toàn bộ người đột biến xã hội vận hành cơ hạch. Ngày nào đó giữa trưa, 57 độ, trời trong xanh, trên sa mạc không, một khung to lớn phi hành khí chạy trên tầng mây. Trên máy bay, Magneto cùng Tử Lương ngồi đối diện nhau, Tử Lương hút thuốc, Magneto uống trà, cho nên nói, ngươi tìm nơi này mấy chục năm, vẫn không có tìm tới. Tử Lương hỏi, Magneto gật gật đầu, đúng vậy a, chiến hậu thế giới muốn so đã từng nhân loại xã hội phức tạp nhiều. Dù sao người ít, có thể tìm tới manh mối cũng ít, nếu như không phải ngươi còn có ngươi La Bàn, ta khả năng cả một đời cũng không tìm tới chắc. Tử Lương khép lại màu đen bút ký. Ha ha, thật sự là rất khó tưởng tượng. Ngươi cũng chỉ là bởi vì một cái chính mình cũng nhớ không rõ mộng, liền mong muốn đơn phương cho rằng chắc không có chết. Magneto quơ chén trà trong tay. Đúng vậy a, mặc dù là mong muốn đơn phương, nhưng là ý thức của ta nói cho ta. Cái kia tin tức chính là chắc đem đến cho ta. Hắn cần ta trợ giúp. Kỳ thật nguyên bản, ích tự luật ban bố về sau, liền Magneto cũng cảm thấy, giáo sư ích đã chết đi. Khi đó, người đột biến đã bắt đầu thống trị thế giới này, mà Magneto thân là một cái một mực ủng hộ người đột biến độc lập thế lực, cũng đột nhiên một cái, liền mất đi mục tiêu của mình. Khi đó, hắn cũng muốn giải ngũ về quê, an quãng đời còn lại. Nhưng là, ngay tại một ngày nào đó, hắn tại nhà của mình mê man muốn lúc ngủ, hắn giống như nghe được một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của mình. Kia là một cái rất ngắn gọn tín hiệu, chỉ có một cái lại cực kỳ đơn giản từ, hép me, không có lý do, càng thêm nghe không hiểu là ai thanh âm. Kỳ thật, vậy liền giống như là một cái trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh hồ đồ mộng. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt đó, Magneto bừng tỉnh, hắn không hiểu thấu đã cảm thấy có người cần trợ giúp của hắn. Kia là một cái làm bạn cả đời lão bằng hữu, cũng là một cái đấu cả đời địch nhân. Đúng, chính là chắc, ngay tại toàn bộ thế giới đều từng bước đi hướng tốt đẹp thời điểm, chắc tiến vào đầu óc của mình, lưu lại một cái ý nghĩa không rõ tín hiệu. Từ đây, mai danh ẩn tích, Magneto không thể nghi ngờ là cái cường đại người. Sự cường đại của hắn không chỉ thể hiện tại dị năng của hắn lên, càng thêm thể hiện tại trí tuệ của hắn. Vì lẽ đó, vẻn vẹn bởi vì cái này trong mông lung mấy cái từ, hắn liền mơ hồ phỏng đoán đến, thế giới này phía sau, tựa hồ có một cái thiên đại âm mưu. Thế là, hắn liền bắt đầu đào móc thế giới này. Dần dần, cái này gần trăm tuổi lão nhân cũng tiếp xúc đến thế giới này mặt tối. Người già, tính tình cuối cùng sẽ trở nên, những kia tuổi trẻ thì không ai bì nổi cuồng nhân. Tại già về sau, cũng sẽ biến thành một cái yên tĩnh hiền hòa hàng xóm. Hai tay đứng đầy máu tươi người, già về sau cũng có thể là hướng tới chỉ là uống chút trà. Đủ loại tiêu, tốn, người đột biến, rốt cục chinh phục nhân loại. Magneto mộng tưởng cũng thay đổi thành hiện thực. Nhưng là, tại trà xanh trong sương mù, hắn tâm lại một mực không cách nào an ổn. Xã hội này là tốt, nhưng là, tựa hồ phần này tốt đẹp, cùng mình theo đuổi cũng không giống nhau. Vì lẽ đó ngày ấy, Magneto ngồi tại mình cũ kỹ trên ghế salon, chậm rãi, trầm mặc, nhìn xem mặt trời dần dần biến mất tại ruộng đồng biên giới. Theo cái kia cuối cùng một ly trà, hắn giống như nghĩ rõ ràng cái gì, thế giới này là cái dạng gì, tựa hồ kỳ thật cũng không trọng yếu. Mình cuối cùng vẫn là sẽ già đi, sẽ chết, sẽ bị vĩnh viễn quên, mà thế giới giao thế lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. So với một cái thế giới sẽ là cái gì đi hướng? Là nhân loại đương quyền, vẫn là người đột biến thống trị? Những này tựa hồ đột nhiên liền không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như giờ phút này, mình đối diện có thể ngồi một cái lão bằng hữu, cùng mình uống chút trà, nói nhau nhau giá, cho dù là kìm nén đầy bụng tức giận mắng nhau hai câu. Ngày ấy, Magneto dựng gậy trống, rời đi mình phòng ở cũ. Sau đó không lâu, ích phiến cảnh lần nữa tập kết. Cái gì gọi là chuyện hay?